Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 357, Trương Linh cùng Bách Lý Hưng. Tục ngữ nói: Phá nhà càng gặp mưa suốt đêm, lọt thuyền lại gặp ngược gió. Nơi đây ba con rồng tề tụ, Sở Nam Phong đám người dưới thân, một đạo chói mắt quang mang đột nhiên sáng lên. Liên tiếp gần nghìn hổ báo kỵ xuất hiện ở Sở Nam Phong đám người bên người. Sở Nam Phong kinh hãi gần chết, liền muốn thẳng hướng quanh thân hổ báo kỵ. Trình Thanh Hàn hét lớn, tấn công về phía rồng. Sở Nam Phong nghe được Trình Thanh Hàn tiếng gầm gừ, không còn kịp suy tư nữa, nhao nhao hướng phía ba con rồng tế xuất công kích. Hai con thương long cùng một con ngân long phát sinh công kích, nhất tề phun ra khí tức. Nhất thời, hai đạo dòng khí màu xám cùng một đạo băng trụ đánh vào thông thiên đạo phía trên. Sở Nam Phong đám người lùi gấp. Vừa rồi bọn hắn đã kiến thức đến cái này dòng khí màu xám lợi hại. Bây giờ còn có ngân long công kích, nơi nào còn dám ngăn cản. Vừa mới truyền tống qua đây hổ báo kỵ lại không cái này cố kỵ. Mắt thấy Sở Nam Phong đám người lùi gấp, đón lấy dòng khí màu xám cùng băng trụ, hổ báo kỵ nhao nhao hướng phía ba con rồng đánh tới. Dòng khí màu xám oanh kích trên người bọn hắn, nhất thời mấy trăm hổ báo kỵ chết thảm tại chỗ. Một đạo khác băng trụ đánh vào hơn 100 hổ báo kỵ trên người, đưa bọn họ đông thành tượng đá. Gào gừ, ba con rồng ngửa mặt lên trời thét dài, dãy giụa thân thể, hóa thành ba đạo chớp điện đánh vào thông thiên đạo trên đồ án. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời, gần nghìn hổ báo kỵ không đến 10 cái hô hấp thời gian, liền không còn một mống. Chói mắt quang mang lần nữa bùng lên, ba con rồng thấy thế, bay lên, xoay quanh tại trên đồ án phương, nhất tề hướng phía quang mang phun ra khí tức, lại là gần nghìn hổ báo kỵ truyền tống qua đây. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới truyền tống qua đây, còn không có thích ứng vừa mới truyền tống trận đủ loại bệnh trạng. Liền tại hai đạo dòng khí màu xám cùng một đạo băng trụ xuống chết thảm đi qua. Gào gừ, giống, giống, chân trời bay tới hai con hắc long. Trong chớp mắt vọt tới thông thiên đạo bầu trời. Hai con hắc long hướng phía thông thiên đạo hình vẽ cũng phun ra hai đạo khí tức. Hai đạo cỡ thùng nước lôi điện màu đen đánh vào thông thiên đạo trên đồ án. Quang mang lần nữa liền muốn lấp lóe. Năm con rồng nhất tề hướng phía quang mang phun ra khí tức. Oanh, hai đạo dòng khí màu xám, một đạo băng trụ, hai đạo cỡ thùng nước lôi điện màu đen nhất tề đánh vào thông thiên đạo phía trên đồ án. Đại địa một trận rung động kịch liệt. Thông thiên đạo bên kia, vòng xuyên trấn bên trên, xếp bằng ở thông thiên đạo trên đồ án 200 hổ báo kỵ nhất tề phun ra tiên huyết. Ngất đi, tiên huyết theo thông thiên đạo hình vẽ quỷ dị hướng về bốn phía lan tràn ra. Thông thiên đạo hình vẽ bên cạnh, rậm rạp hổ báo kỵ bên trong, một người mặc kim sắc khải giáp thanh niên nam tử sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Một gã hổ báo kỵ chạy đến trước người hắn, quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất nói: Bách Lý đại nhân, thông thiên đạo vô pháp tái mở động, đối diện, chúng ta tựa hồ đụng phải vô pháp chống đỡ công kích. Thanh niên nam tử nhắm mắt lại, hồi lâu, khẽ thở dài một cái nói: Bản tọa biết rõ, tăng mạnh phòng thủ, vòng xuyên trấn 10 dặm trong phạm vi, cấm chỉ bất luận cái gì người đi đường tới gần. Nếu như lại nghe được có người lén vào tin tức, đêm nay phụ trách điều khiển tướng lĩnh tự động lãnh cái chết a. Cái kia, mấy cái kia tiến vào long chủng người đâu? Hổ báo kỵ sợ hãi liếc mắt một cái thanh niên nam tử, hỏi. Thanh niên nam tử thản nhiên nói: Không cần phải để ý đến, bọn hắn sống không nổi. Rồng đều là rất táo bạo linh thú, đối với đột nhiên xông vào khí tức, chúng nó tất nhiên sẽ không cho bọn hắn đường sống. Hơn nữa, đi qua hơn 2000 năm trưởng thành, thực lực bọn hắn đã thâm bất khả trắc, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể đối mặt bọn hắn công kích. Mấy cái kia con kiến hôi là sống không nổi. Nói xong, thanh niên nam tử hướng phía hắn hổ báo kỵ phất tay một cái. Rậm rạp hổ báo kỵ nhất thời chỉnh tề địa, mà tản mát. Liền lúc này, một quần áo màu vàng nhạt quần dài nữ tử từ phía ngoài đoàn người đi tới. Dĩ nhiên là Trương Linh. Nhìn thấy Trương Linh mà đến, thanh niên nam tử trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Vội vàng chạy tới, hướng nàng thi lễ một cái nói. Thiếu chủ, làm sao ngươi tới? Nơi đây ta đã giải quyết. Trương Linh gật đầu, nói. Ta cũng không lo lắng thông thiên đạo sự tình. Cái này thông thiên đạo thật là ngươi Bách Lý gia truyền thừa nghìn năm đồ vật. Nếu này cũng có thể ngoài ý. Cái kia sư phụ là Bạch cứu ngươi một nhà. Thanh niên nam tử thần tình dùng mình. Nói, thiếu chủ giáo huấn đúng. Bách Lý Hưng tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Trương Linh ngửa đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Nói, vừa mới nhận được tin tức. Tạ Khánh tiền bối còn có 10 ngày liền đến. Lần này Tạ Khánh tiền bối đối cầm đến long huyết bắt buộc phải làm. Người nhất định phải làm tốt nghênh tiếp công tác. Đừng cho lão nhân già ông ta tức giận. Sư phụ đối Tạ Khánh tiền bối rất coi trọng. Người không thể chậm trễ. Nếu như bởi vì ngươi sơ sẩy mà đưa tới Tạ Khánh tiền bối đối cầm đến long huyết ngoài ý. Sư phụ liền vô pháp đắp nạn hoàn mỹ thân thể. Người biết hậu quả. Thiếu chủ yên tâm, quyết định không có khả năng. Bách Lý Hưng vẻ mặt tự tin nói. Trương Linh gật đầu, nói, vậy ngươi tiếp tục làm việc đi. Ta chính là truyền lại tin tức này mà thôi. Bách Lý Hưng thấy thế, vội vàng kêu ở Trương Linh. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc, cung kính đưa lên nói. Thiếu chủ, ta biết ngươi vẫn còn vì gia gia sự tình ưu sầu. Đây là cố bản bồi nguyên đan. Năm xưa khổ thiện đại sư, không, là thánh nhân ban tặng gia gia ta, bây giờ gia gia ta đã về cõi tiên, không cần phải, ngươi cầm đi dùng đi, cái này cố bản bồi nguyên đan hoặc là không thể chữa trị gia gia kinh mạch, thế nhưng, có thể cố bổn bồi nguyên, giảm bớt thống khổ. Trương Linh lắc lắc đầu nói, xin miễn. Bách Lý Hưng hảo ý nói, không cần, sư phụ đã đáp ứng ta. Chờ hắn một chút cực hàn chi địa, trọng tố thân thể, liền sẽ chữa cho tốt gia gia ta. Bây giờ, Tạ Khánh tiền bối đã xuống núi. Sư phụ hắn cũng tại Bắc Minh Vương bảo vệ dưới xuống núi. Chạy tới nơi này cũng là nhiều vài ngày thiếu vài ngày vấn đề. Mắt thấy Trương Linh ly khai bóng, hình xinh đẹp, Bách Lý Hưng trong con ngươi mơ hồ tồn tại vẻ cuồng nhiệt. Lẩm bẩm nói, Linh Linh. Khổ thiện đại sư sẽ không vì ngươi đắc tội ta cha. Chờ lấy ta, ta nhất định muốn cưới ngươi làm nữ nhân ta. Mãi cho đến Trương Linh tiêu thất, Bách Lý Hưng sắc mặt lại trở nên âm trầm. Hướng phía trong đêm tối đi tới. Thông thiên đạo bên kia. Long chủng, năm con rồng xoay quanh tại thông thiên đạo trên đồ án không? Ngắm nhìn thông thiên đạo hình vẽ. Gặp thông thiên đạo lại không có dị dạng. Mới ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn nhau, phát sinh từng tiếng nặng nề tiếng hô. Sở Thiên Nam, Tề Khải, Tô Tú Quyên, Tạ Minh Viễn, Chữ Vũ cùng Lục Vân An đều cảnh giác phòng bị năm con rồng. Lúc này, bọn hắn dĩ nhiên có chút ước gì hổ báo kỵ từ thông thiên đạo nơi đó lại truyền đưa tới. Nhưng mà, liên tiếp các loại, chờ, nửa nén hương thời gian, thông thiên đạo đối diện đều không động tĩnh. Gặp năm con rồng đưa mắt từ thông thiên đạo rời về phía nhóm người mình. Sở Thiên Nam bọn người có chút trong lòng mạo hiểm khí lạnh. Vừa rồi năm con rồng cường đại công kích, bọn hắn đã kiến thức đến. Chính mình những người này thật đúng là không phải là đối thủ. Hơn nữa, cái chỗ này, cũng không biết còn có cái khác hay không rồng xuất hiện. Gào gừ, giống, để bọn hắn tuyệt vọng đúng. Bọn hắn nơi đây vừa mới nghĩ lấy. Chân trời lần nữa bay tới ba cái điểm đen. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy ba con thanh long từ chân trời bay tới. Sở Nam Phong đám người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lần đầu cảm giác có loại quay đầu chạy kích động. Nhưng mà, nhớ tới trước đó lúc đi vào sau khi thanh tỉnh. Năm người có chút tuyệt vọng đứng lên. Có vẻ như khởi động thông thiên đạo yêu cầu rất nhiều người. Hơn nữa, coi như khởi động thông thiên đạo, bọn hắn truyền đi, thông thiên đạo đối diện, nghênh tiếp bọn hắn cũng là hổ báo kỵ liều mạng công kích.